Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 142, Thánh đồ Johan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johan đồng học hoan nghênh ngươi đến Hoàng hôn học viện học tập, ta trước mang ngươi đi ký túc xá đi. Vì qua thu hồi thu tay lại trưởng, sắc mặt âm tình bất định. Vậy phiền toái ngươi, Johan mỉm cười nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi Hoàng hôn học viện năm nay ra một thiên tài, một cái còn chưa tấn chức truyền kỳ năm nhất sinh, liền vọt vào đề thi chung trước 10. Vì qua kiểu gì khôn khéo nhân vật nghe Johan nói như vậy, lập tức liền có trong lòng có điều suy đoán. Chẳng lẽ cái này Johan cùng Chu Văn có xích mích? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Vi Qua ngoài miệng lại nói. Xác thật có như vậy một cái học đệ, thiên phú nhân phẩm đều là thượng đẳng. Nghe nói tên của hắn kêu Chu Văn, Johan lại hỏi, không tồi, ngươi nhận thức hắn. Vi Qua hỏi ngược lại, không quen biết, chỉ là nghe nói Hoàng hôn học viện ra như vậy một thiên tài, trong lòng có chút hướng tới, nếu có cơ hội nói, hy vọng có thể cùng hắn luận bàn. Johan lời này đã nói thực minh bạch. Vì qua càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng là lại tránh mà không đáp, chỉ là cười nói. Ta còn là trước mang ngươi đi ký túc xá đi, cái khác sự tình đều có trường học lãnh đạo an bài. Johan gật gật đầu, thần sắc bình thản đạm nhiên, không có lại nói chuyện này, cùng Vi Qua hàn huyên một ít Hoàng hôn học viện huy hoàng lịch sử cùng tin đồn thú vị. Johan đi vào Hoàng hôn học viện, tin tức thực mau liền truyền khai, liền toán học giáo không tuyên truyền, Johan như vậy một người cao lớn soái khí, có rõ ràng tây khu diện mạo cùng đặc điểm học sinh xuất hiện ở vườn trường nội cũng thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý, Johan quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại thiên tài, thánh đồ chi danh quả nhiên không giả. Cái gì kêu quả nhiên không giả, người căn bản không có gặp qua thực lực của hắn đi. Có lẽ chỉ là một cái đẹp chứ không xài được gối thêu hoa. Giống nhau lớn lên đẹp nam nhân, thực lực đều sẽ không quá kém. Nói lời này rõ ràng là một người nữ sinh. Hoàng hôn học viện học sinh đều ở thảo luận cái này đến từ Tây Khô thiên tài học sinh, đặc biệt là hắn sinh ra với 6 anh hùng chi nhất tạp bội gia tộc, cái này làm cho hắn trên người càng nhiều một tầng thần bí quang hoàn. Trường học nội không ít cao thủ, đều hy vọng có thể cùng Johan một trận chiến, bất quá này lại không phải chính bọn họ có thể quyết định, vẫn là phải nghe theo trường học lãnh đạo an bài. Hoàng hôn học viện tỉ mỉ chọn lựa cùng đi Johan giao lưu học sinh danh sách tổng cộng có 5 người, trong đó bao gồm Hoàng Cực, Vi Qua, Huệ Hải Phong cùng Vương Lộc Phong Thu Nhạn. Trường học suy xét đến Chu Văn cùng Lệ Tư quá kết cũng không có đem hắn xếp vào cái này danh sách. Johan nhìn đến cái này danh sách thời điểm, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái nại người tầm thường tươi cười. Chu Văn cũng nghe tới rồi Johan đã đến tin tức, bất quá lại không có để ở trong lòng, hắn hiện tại thực lực hơn nữa mấy chỉ chiến lực kinh người truyền kỳ phối sùng, có thể nói là không sợ với bất luận cái gì cùng giai người tu hành, nếu Johan thật sự muốn cùng hắn một trận chiến, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày vẫn như cũ làm theo ý mình chơi game soát phó bản, thứ nguyên kết tinh cùng phối sùng đều soát không ít, thuộc tính được đến không nhỏ tăng lên, trừ bỏ tốc độ ở ngoài, cái khác thuộc tính đều tăng lên tới 18 điểm, tốc độ cũng có 17 điểm nhiều. Nhưng là phối sùng lại không có soát đến càng tốt cực phẩm, phần lớn đều đảm đương đồ ăn đốt cho đế thính, ba tiêu tiên chúng nó thiếu bộ phận nếm thử dung hợp, kết quả cũng đều thất bại, dung hợp xác suất thành công chi thấp, quả thực lệnh người giận sôi. Ăn nhiều, hiển nhiên vẫn là có chỗ lợi, ba tiêu tiên ở ăn không biết nhiều ít cái truyền kỳ chứng phối sùng lúc sau, rốt cuộc bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa đến truyền kỳ cấp ba tiêu tiên không có quá lớn biến hóa, hình thể vẫn là như vậy xinh xắn lanh lợi, một chút cũng không có lớn lên, đến là nàng ngồi kia phiến chuối tây diệp, đến là lớn một vòng, nhưng cũng gần chỉ là lớn bằng bàn tay mà thôi. Ba tiêu tiên, truyền kỳ cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách thái âm linh căn, lực lượng 21, tốc độ 21. Thân thể, 21, nguyên khí, 21, thiên phú kỹ năng, thái âm phong, cộng sinh trạng thái, phiến, trừ bỏ có được mệnh cách thuộc tính trưởng thành tới rồi cùng đế thính giống nhau trình độ, cái khác phương diện đều không có cái gì biến hóa, kỹ năng vẫn là chỉ có một thái âm phong. Thái âm linh căn tựa hồ là đối với thái âm phong có nhất định thêm vào tác dụng, Chu Văn trong trò chơi thử một chút thái âm phong uy lực chỉ là nhẹ nhàng một phiến, liền đem vài chỉ hắc cánh phi kiến phiến bay ra đi mấy trượng xa, hơn nữa chúng nó toàn bộ thân thể kết xương, thiếu chút nữa bị trực tiếp đông lạnh thành khắc băng, hoàn toàn đi năng lực chiến đấu, cứng đờ xúc thành một đoàn run bần bật. Thật là lợi hại thái âm phong, đáng tiếc vẫn là chỉ có thể dùng một lần. Chu Văn phát hiện thái âm phong cái này kỹ năng hoàn toàn vô pháp khống chế, chỉ cần sử dụng ra tới, liền sẽ dùng một lần hút đi toàn bộ nguyên khí, liền từng tí đều sẽ không dư lại. Ở tấn chức truyền kỳ cấp lúc sau, Đế Thính cùng ba tiêu tiên biến có chút không an phận lên, Chu Văn thường xuyên có thể cảm nhận được chúng nó ý niệm, hy vọng Chu Văn có thể đem chúng nó thả ra. Ở không có người thời điểm, Chu Văn liền đem chúng nó thả ra hít thở không khí, Đế Thính tên kia đến là còn tính thành thật, ngồi xổm Chu Văn bên cạnh dựng bốn con lỗ tai tả nghe một chút hữu nghe một chút cũng không biết đang nghe cái gì. Ba tiêu tiên liền không có như vậy thành thật, ngồi chuối tây như là ruồi bọ giống nhau bay tới bay lui, cái miệng nhỏ còn bá lạp không biết đang nói cái gì. Cũng may Chu Văn người này không có mặt khác ưu điểm, chính là đủ chuyên tâm, vô luận tiểu ba tiêu tiên ở hắn bên cạnh như thế nào xảo, Chu Văn đều như là không có nghe thấy thấy giống nhau, lo chính mình chơi trò chơi, chút nào không chịu ảnh hưởng. Vương Phi nguyên bản còn lo lắng Johan sẽ tìm Chu Văn phiền toái, chính là đối với kia một phần giao lưu danh sách Johan lại một chút không có tỏ vẻ ý kiến, cũng không nhắc tới Chu Văn, giống như hắn căn bản không biết có Chu Văn người này tồn tại giống nhau. Gần đi vào hoàng hôn học viện 3-4 thiên thời gian, Johan liền đã chịu học viện sư sinh nhất trí khen ngợi, đặc biệt là nữ học sinh cơ hồ đem Johan trở thành chính mình bạch mã vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cùng mấy cái giao lưu sinh luận bàn giữa, Johan kiếm pháp cùng vi qua chiến thành thế hòa, hắn tay không thuật đấu vật cùng Huệ Hải Phong chiến thành thế hòa, hắn đao pháp cùng Phong Thu Nhạn không phân cao thấp, hắn khinh công chút nào không kém gì Vương Lộc. Trừ bỏ không có cùng hoàng cực chân chính giao thủ, Johan cùng mặt khác bốn cái hoàng hôn học viện đứng đầu học sinh đều chiến thành ngang tay, tuy rằng không có thắng, nhưng cũng không có bại. Chính là rất nhiều học sinh lại đều cho rằng Johan muốn càng cường một ít, bởi vì Johan vẫn luôn không có sử dụng hắn dùng cho đạt được thánh đồ danh hiệu nguyên khí kỹ. Thánh quang thẩm phán loại này nguyên khí kỹ cũng không phải có được thứ nguyên kết tinh là có thể đủ học được, ở kia phía trước cần thiết muốn có được tạp bội gia truyền tự 6 anh hùng chi nhất thánh ước hoàng đình thể chất mới có thể đủ hấp thu nguyên khí kỹ kết tinh, luyện thành thánh quang thẩm phán loại này khủng bố nguyên khí kỹ. Johan ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền trở thành khiêm tốn, yêu nhã cao quý thân sĩ đại danh từ, liền nguyên bản nhất chịu nữ học sinh hoan nghênh vi qua, nổi bật đều bị Johan phủ qua cách chương.